Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 46, lệ quỷ biến mất. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn trầm tư một lát, trí nhớ của cậu bị ảnh hưởng, hẳn là còn sớm hơn sự kiện linh dị chúng ta gặp vài ngày hôm qua. Chỉ là có một chuyện tôi không rõ, lúc đó cậu hẳn là còn không. Phải ngự quỷ giả đúng chứ? Vì sao con quỷ kia chỉ sửa đổi trí nhớ của cậu mà không giết cậu? Chẳng lẽ chỉ vì anh ta đẹp trai, hơn nữa còn là nhân vật chính? Sau đó, Tô Viễn không khỏi cẩn thận đánh giá Dương Gian, phát hiện cũng không hề đẹp trai hơn mình. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, Dương Gian lẩm bẩm nói, hiển nhiên anh ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Có phải là tôi cũng không có phù hợp với quy luật giết người của lệ quỷ hay không? Nói xong, anh ta phát hiện Tô Viễn đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Quỷ trắng kia mắt nhìn quái dọa người. Anh đang nhìn cái gì vậy? Nhìn cậu đó, Tô Viễn theo bản năng trả lời một câu như vậy, vừa nói ra miệng, nhất thời phản ứng lại, hắn xấu hổ cười nói. Không, không có gì, nhìn cậu rất đẹp trai. Dương Gian trầm mặc lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Tô Viễn, vẻ mặt đều là, anh có vấn đề, anh không đúng, để tránh cho chiếc thuyền nhỏ hữu nghị nói lật là lật và tôi coi. Anh là đồng minh, anh lại dám sinh ra ý nghĩ này với tôi, Tô Viễn. Vội vàng truyền đề tài, khụ khụ, nói tóm lại, chúng ta cũng không thể phóng đoán hành vi của lệ quỷ, nói một cách nghiêm túc, đây cũng là những cái hố mà cốt. Chuyện ban đầu đào ra chưa được lấp đầy, hoặc không có ý định lấp đầy hố, dựa theo miêu tả trong nguyên tác, mục đích của con quỷ này. Hẳn là muốn tìm kiếm một khuôn mặt thuộc về lệ quỷ, cũng chính là mặt quỷ, nếu không thì về sau Đồng Thiến cũng sẽ không bị theo dõi, bởi vì cô khống chế một khuôn mặt quỷ. Thế nhưng, Dương Gian ban đầu phát hiện ra nó tồn tại và Dương Gian bị nó theo dõi như thế nào, khi nào anh ta bị sửa đổi trí nhớ, bao gồm cả vì sao không loại bỏ Dương Gian trước để thay thế, điểm này trong nguyên tác lại không giải thích rõ ràng. Bao gồm quy luật giết người của nó và làm thế nào để tránh bị theo dõi. Chỉ biết rằng nó có thể sửa đổi trí nhớ của con người, cũng như lấy khuôn mặt của người khác. Tô Viễn phỏng chừng, đây cũng là một cái hố không lấp được. Bởi vì cho dù là lệ quỷ này lúc sau bị Dương Gian giam giữ, tác giả cũng không đưa ra một lời giải thích. Đối với lời nói của Tô Viễn, Dương Gian tán thành gật đầu. Trong phương diện này từ trước đến nay anh ta vẫn luôn khiêm tốn. Cho nên cậu tìm tôi là muốn, Dương Gian nói. Tôi muốn thứ trên người con quỷ kia. Tô Viễn nhíu mày, vật phẩm linh dị, hắn đã đoán được nó là gì. Dương Gian do dự một lát, nhưng cũng không giấu giếm, giống. Giếm tin tức về lệ quỷ, sẽ rất dễ hại chết người, nhất là khi hai người có quan hệ đồng minh, một cách làm như vậy chắc chắn sẽ làm suy yếu liên minh. Trong tay lệ quỷ kia có một tờ báo nhiễm máu, thứ kia có thể áp chế quỷ nhãn của tôi sao động do hồi sinh. Tô Viễn không từ chối mà ý vị thâm trường nói, nghe có vẻ đáng đánh một trận, nhưng cậu phải suy nghĩ rõ ràng, đa phần những thứ liên quan đến linh dị đều có tác dụng phụ, ví dụ như quỷ dây thừng, ví dụ như quỷ thọ y, hay quỷ tủ, hoặc như thanh đao gỗ đáng sợ kia. Dương Gian nói, tôi biết, nhưng tôi cần thứ đó để ngăn chặn sự hồi sinh của quỷ nhãn. Từng trao đổi với giấy da người nên anh ta đã sớm hiểu được vật phẩm linh dị có bao nhiêu khủng bố, có đôi khi, loại vật phẩm này thậm chí cũng không khác gì lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là nói mảnh ghép thuộc về lệ quỷ, thấy anh ta có thể hiểu rõ điểm này, Tô Viễn cũng không nói nhiều nữa mà đổi một đề tài khác. Tôi đồng ý đề nghị của cậu, nhưng nếu như vậy thì cậu nợ tôi hai lần. Lần đầu tiên là sự kiện quỷ gõ cửa, Tô Viễn ra tay hỗ trợ kéo dài thời gian, hơn nữa lần này chính là lần thứ hai. Dương Gian đương nhiên không có dị nghị với chuyện này. Mỗi lần ngự quỷ giả sử dụng năng lực lệ quy, thì lệ quỷ hồi sinh cũng càng nhanh. Nói cách khác, năng lực sử dụng là lấy mạng đổi. Đổi lại là anh ta, nếu đối phương không trả đủ giá, anh ta cũng sẽ không dễ dàng tham dự vào sự kiện linh dị. Tôi nói thẳng, mặc dù là hai người chúng ta cùng nhau ra tay, có thể thành công cướp được đồ hay không? Vẫn là một ẩn số. Tô Viễn nói, trình độ khủng bố của lệ quỷ cũng không liên quan đến cấp bậc của nó, mỗi lệ quỷ đều khủng bố, khác biệt chỉ là ở mức độ nguy hiểm của chúng, cũng có lệ quỷ có mức độ khủng bố thái quá. Thậm chí có được quy luật tất phải chết, nhưng theo tổng bộ cảnh sát quốc tế, chỉ có cấp bậc C, vì vậy, trước khi bạn không tham gia vào các sự kiện liên linh dị, bạn không bao giờ biết những gì bạn phải đối mặt là khủng bố và tuyệt vọng. Cách chương.